tập trung tư tưởng của mình vào con người nội tâm. Tôi bắt đầu nghĩ, tôi là ai? Tôi chuyển tư tưởng của mình khỏi cái tên, vai trò, những gì mà tôi có và tình trạng sức khỏe của tôi. Tất cả những gì tạm bợ đang vùi tôi xuống đất. Tôi đang tìm kiếm để trải nghiệm về cái tôi bao trùm tất cả những điều trên. Tôi là ai? Tôi cảm thấy mình là một nguồn năng lượng sống động. Tôi là một tia hội tụ của năng lượng cuộc sống, và tôi đang tỏa ra ánh sáng. Tôi để cho tất cả những sự nhỏ nhen và phức tạp trôi đi, cho phép mình được cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thoát khỏi mọi gánh nặng. Và lo lắng. Tôi nhớ lại một thời gian trước đây, tôi đã có cảm giác như thế này. Có thể khi tôi còn là một đứa trẻ. Hay là vào một ngày nghỉ. Không sợ hãi. Không có gì là nặng nề. Chỉ có mình tôi cảm thấy thoải mái. Nhẹ nhàng, vui tươi vì được sống. Bây giờ, trong con mắt tâm trí của mình, tôi thấy một cánh đồng trước mặt. Và trên cánh đồng đó, tôi thấy một quả khinh khí cầu to, đầy khí và thật đẹp. Được cột vào một cái giỏ. Dưới ánh mặt trời, quả khinh khí cầu đang lung linh tỏa ra một màu lam lục đậm. Tôi bước vào trong cái giỏ của khinh khí cầu, ngồi một cách thoải mái, và khinh khí cầu bay lên. khinh khí cầu càng bay lên cao. Cao lên nữa. Thì tất cả những sự nặng nề và gánh nặng còn sót lại đều rơi ra khỏi tâm trí tôi. Và nguồn năng lượng ánh sáng là chính tôi. Bắt đầu chiếu sáng và lấp lánh như một vì sao. Ngay cả thân xác tôi cũng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng và không trọng lượng. Khinh khí cầu của tôi bay lượn qua vùng ánh sáng của những cánh đồng màu xanh. Lên cao, bay lượn, lững lờ. Bây giờ, tôi bay qua một cái hồ, nước xanh trong như pha lê. Bao bọc xung quanh là những ngọn đồi thoai thoải, nằm gối đầu lên nhau. Từ mặt hồ, một ngọn gió hiu hiu thổi lên. Tôi cảm thấy ngọn gió vờn trên mặt. Trên đôi gò má. Đang mơn man đùa giỡn với tóc tôi. Tôi nhận ra rằng khung cảnh thanh bình mà tôi đang chiêm ngưỡng đang trở thành một phần của chính tôi. Tôi thật bình an. Tôi chẳng cần đi đến bất cứ một nơi nào khác để tìm sự bình an. Nó là một phần trong bản chất con người tôi. Là bản tính nguyên thủy của tôi. Tôi tập trung hoàn toàn tư tưởng của mình. Và tôi cảm nghiệm được phẩm chất bình an. Nó đang bao bọc quanh tôi. Và thấm nhập vào toàn thân tôi. Tôi nới lỏng những ràng buộc tâm trí tôi. Và bây giờ, tôi có thể trải nghiệm sự yên tĩnh. Nhẹ nhàng. Và bình an trong con người mình. Khi trạng thái bình an tự nhiên của tôi trỗi dậy, tôi khám phá ra sức mạnh, quyền năng nội tâm của mình. Tôi là một con người nhẹ nhàng, tĩnh lặng. và quyền năng. Đang tỏa ra ánh sáng. Và sự bình an. Bên trên khinh khí cầu. Tôi nhận ra rằng khi tôi cảm nghiệm như thế này thì toàn thế giới trông thật đầy màu sắc. Thật đẹp. Và là một nơi tuyệt vời để sống. Tôi ý thức rằng tôi đang cảm nghiệm những cảm giác đầy yêu thương về chính mình. Và tôi gửi đi những cảm xúc yêu thương ấy đến trái đất và đến tất cả mọi sinh vật. Những rung cảm thanh bình của tình yêu và ánh sáng ấy tỏa ra. Chạm nhẹ vào những sinh vật và thiên nhiên, giúp chúng cảm nghiệm cái vút ve của an bình. Cái vút ve của bình an. Đã đến lúc khinh khí cầu của tôi từ từ hạ xuống mặt đất. Đáp xuống một cách êm ái, nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng. Mặc dù cuộc du hành sắp kết thúc, nhưng tôi sẽ mang theo cảm nghiệm không thể phai nhòa về việc tôi thật sự là ai. Là một thực thể ánh sáng bình an. Yêu thương. Với một sức mạnh vô biên. Tôi có thể giữ lấy những cảm nghiệm đó cho mình. Vì nó là của tôi và không người nào hay hoàn cảnh nào có thể lấy đi được. Khi quả khinh khí cầu đã chạm đến mặt đất, tôi trở lại với khung cảnh căn phòng mà tôi đang ngồi một cách êm đềm, nhẹ nhàng. Khi quả khinh khí cầu đã chạm đến mặt đất, tôi trở lại với khung cảnh căn phòng mà tôi đang ngồi một cách êm đềm, nhẹ nhàng.